Chương 4, vĩnh viễn kém hơn một người chết. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, Hứa Mạn một mực duy trì tính khí tốt người mẹ tốt Ôn Uyển Lâm phu nhân hình tượng. Cho nên, dù là nàng lại tức giận, lúc này chung quanh còn có nhiều người như vậy, chớ đừng nói chi là Lâm Tử Khang còn ở bên cạnh. Hứa Mạn một bụng lửa cũng không thể đủ phát ra ngoài. Nàng tạm thời Lâm Nhuế là vừa tỉnh lại náo tanh khí. Dù sao này nha đầu chết tiệt tính khí một mực rất lớn, nhưng mà cũng rất tốt lắc lư. Nàng sau này có chính là biện pháp nhường này xú nha đầu trở nên ngàn người hoán, vạn người ngại. Hứa Mạn ôn nhu nói, Nhuế Nhuế muốn thế nào sẽ làm gì, bất quá bây giờ việc cần kíp, ngươi có thể muốn nghỉ ngơi cho khỏe a, ngươi cũng không biết, ta cùng ba ngươi cũng đều phải lo lắng ngươi chết bẩm. Bên này Lâm Tử Khang đã nhường bác sĩ đều qua đây cho Lâm Nhuế kiểm tra thân thể, sau đó, hắn đối Hứa Mạn nói, Tiểu Mạn, ngươi mau đi về nhà an bài người qua tới chiếu cố Nhuế Nhuế, chuẩn bị một ít nàng bình thời quần áo, còn có làm một ít thích hợp nàng bây giờ ăn cơm thức ăn. Nhuế Nhuế không thích ăn bên ngoài những thứ khác đầu bếp làm thức ăn. Ân, tốt. Hứa Mạn trả lời một câu, nàng nhìn Lâm Tử Khang hết sức lo âu Lâm Nhuế hình dáng, xoay người rời đi sát na, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Đang tại Lâm Tử Khang trong mắt, bất kỳ người đều không có Lâm Nhuế cái này nha đầu chết tiệt trọng yếu, mà Lâm Nhuế lại đặc biệt giống như nàng cái đó mẹ, cũng chính là Lâm Tử Khang vợ chưa cưới lúc này Vũ Lạc, cho nên Lâm Nhuế tồn tại chính là từng lần một nhắc nhở Hứa Mạn, ngươi chỉ là một mẹ ghẻ, ngươi vĩnh viễn cũng kém hơn Lâm Tử Khang đấy lòng vợ chưa cưới, vĩnh viễn cũng kém hơn cái đó chết rất nhiều năm nữ nhân. Hứa Mạn tức giận đạp giày cao gót rời đi. Bên này bác sĩ cũng bắt đầu cho Lâm Nhuế kiểm tra thân thể. Trải qua một phen sau khi kiểm tra, cầm đầu kia người chuyên gia bác sĩ, hết sức ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn đối Lâm Tử Khang nói, Lâm tiên sinh, Lâm đại tiểu thư trừ trên người chảy ra cùng trên đùi nhẹ gãy xương bên ngoài, những thứ khác đã không có đáng ngại, chỉ muốn tĩnh dưỡng thật tốt nghỉ ngơi. Hai tháng sau nhất định khôi phục sức khỏe, vốn là Lâm Nhuế là đụng phải đầu, thiếu chút nữa bị phán đoán vì chết não. Bây giờ nhìn con gái thật tốt ngồi ở chỗ này, Lâm Tử Khang là thật hết sức cảm ơn trời xanh. Vì để cho con gái nghỉ ngơi tốt hơn, Lâm Tử Khang đem bên trong phòng bệnh người đều đuổi đi. Hơn nữa cũng phân phó khoảng thời gian này không để cho đảm nhiệm người nào đến quấy rầy con gái Lâm Nhuế. Sắp xếp xong xuôi hết thảy các thứ này sau, hắn trên mặt mới xuất hiện mệt mỏi. Từ biết được con gái xảy ra chuyện đến bây giờ, Lâm Tử Khang thần kinh một mực căng thẳng rất eo hẹp, bây giờ mới dám thở phào một cái. Lâm Nhuế kinh ngạc nhìn Lâm Tử Khang. Trước nàng không có cha mẹ người nhà, không tính là tiên cửa người ở bên trong bên ngoài, chỉ có cùng học trò Á Hành còn có thất bảo quan hệ tốt nhất. Bây giờ thấy Lâm Tử Khang như vậy quan tâm chính mình, nàng tâm cũng đi theo mềm một chút. Có lẽ, nguyên chủ một ít tâm tình, vẫn còn ở ảnh hưởng nàng. Nhưng mà, Lâm Nhuế nhưng không ghét loại cảm giác này. Nàng nhẹ giọng nói, ba, ngươi cũng đi về nhà nghỉ ngơi đi. Ta nơi này không có chuyện gì, nếu như ngươi vẫn là không yên lòng ta, liền lưu mấy người hộ vệ ở chỗ này bảo vệ ta tốt lắm. Đột nhiên con gái như vậy quan tâm chính mình, Lâm Tử Khang sửng sốt một chút, hắn vành mắt bắt đầu đỏ lên. Nhuế Nhuế, ngươi lại như vậy quan tâm cha. Lâm Nhuế từ trong trí nhớ biết được, nguyên chủ trước khi không ít gây ra rối. Lần lượt nhường Lâm Tử Khang 10 phần thất vọng sinh khí, nhưng dù vậy, Lâm Tử Khang đối Lâm Nhuế tốt. Nhưng cho tới bây giờ không có ngừng nghỉ qua. Cái này hoặc giả chính là một giọt máu đào hơn ao nước lã thân tình đi. Đang tại trên thương trường sắt trá phong vân Lâm Tử Khang, lúc này mắt đục đỏ ngầu, cùng lập tức phải khóc lên đứa bé tựa như. Lâm Nhuế khỏe miệng dơ dơ lên, nói, làm nữ nhi quan tâm ba ba, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không phải sao? Lâm Tử Khang sửng sốt một chút, rất là mất tự nhiên gật gật đầu, sau đó xoay người rất bình tĩnh đi ra ngoài. Bất quá hắn bước chân càng đi càng nhanh.